Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, đều hận không thể hôn nàng một ngụm. Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc, hai người chứng kiến Tiêu Soái cái dạng này đều nhịn không được. Cười lên, lần này Tiêu Soái trên mặt liền càng thêm nhịn không được rồi. Hắn nhìn xem hai người này nói ra, các ngươi cười cái gì? Ta lại không học qua cái này, xem không hiểu không phải rất bình thường sao? Triệu Anh Quyền cười nói, Tiêu đại sư ngươi đừng nóng giận, cổ nhân nói thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu là Tiêu đại sư ngươi mọi thứ đều được chúng ta mới thật sợ chứ. Xem người ta thái độ. Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân nói, dừng ngang. Lý Tử Hân nhẹ hừ một tiếng, biểu lộ có chút khinh thường. Đã Tiêu Soái không hiểu, như vậy tiếp xuống tiêu điểm liền rơi vào Lý Tử Hân trên thân. Lý Tử Hân nhìn một chút ở đây mấy người, dù sao cô nương này là đại gia tộc xuất thân, mặc dù học chính là y học thế nhưng là tư bản vận hành phương diện vẫn là so Tiêu Soái người ngoài này đáng tin cậy rất nhiều. Nói, Cường Thịnh, Đỏ Núi, bên trong có thể đây đều là trong nước lớn vô cùng đầu tư cơ cấu. Bọn hắn có thể coi trọng chúng ta phải công ty một phương diện đã chứng minh công ty chúng ta giá trị, một phương diện khác thì biểu thị công ty chúng ta phải đối mặt mối nguy. Lý Kiến Quốc nhìn xem, Lý Tử Hân hỏi, Lý trợ lý, ngươi có thể không thể nói hiểu rõ một chút. Rất đơn giản, Lý Tử Hân tự tin cười, nói ra, các ngươi gặp qua tư bản đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý trợ lý, ý của ngươi là không để bọn hắn đầu tư? Lý Kiến Quốc hỏi, không phải không cho, nói chuyện đến chính sự. Lý Tử Hân biểu lộ liền biến nghiêm túc, nàng bình tĩnh nói, là hiện tại còn không phải lúc. Vì cái gì? Lý Kiến Quốc hỏi. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy hỏi, dù sao có tư bản bơm tiền a, này là tuyệt đối đại hảo sự a, chẳng lẽ còn không tốt sao? Lý Tử Hân dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt đánh giá hắn một thoáng. Nói, bởi vì hiện tại chúng ta phải ao quá nhỏ, chứa không xuống này chút cá lớn. Cường Thịnh Đỏ Núi này chút tư bản, cái nào không phải trên trăm ức lớn đầu tư công ty? Nói một cách khác bọn hắn liền là tại trên thị trường tìm kiếm mục tiêu mèo. Mà chúng ta liền là bị bọn hắn để mắt tới chuột. Ngươi chỉ thấy qua cùng mèo cướp miếng ăn chuột sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chưa từng thấy qua. Thế nhưng là chúng ta hiện tại là tại thâm hụt tiền kiếm gào to. Mặc dù bây giờ lượng tiêu thụ là rất cao, thế nhưng là bán một bình thua thiệt một bình. Dựa theo cái lượng này, nếu như không dẫn vào mặt khác đầu tư, không cần một tháng tiền liền tiêu hết. Triệu Anh Quyền có chút lo lắng nói ra, như thế một vấn đề khó giải quyết, Tiêu Soái cùng Lý Kiến Quốc cũng không khỏi đến nhíu mày. Lý Tử Hân nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải tại có hạn tài chính sử dụng hết phía trước, nghiên cứu ra một cái không kém hơn nước cà chua sản phẩm đến. Thông qua cái này sản phẩm đến cho công ty của chúng ta rót vào tiền mặt chảy. Mới sản phẩm a, Lý Kiến Quốc nghe, trong hai mắt tràn đầy hướng tới. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau hắn lại lắc đầu. Nói ra, một cái sản phẩm mới, nào có đơn giản như vậy? Đối tại bình thường công ty tới nói đúng không đơn giản. Có thể là đối với chúng ta, giống như không tính rất khó khăn đi. Lý Tử Hân nói xong, đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Soái trên thân. Đúng a, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền cũng rối rít hướng phía Tiêu Soái nhìn sang. Đồng thời bị ba người sáu con mắt như thế nhìn chằm chằm. Tiêu Soái trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng, các ngươi này mèo nhìn chuột ánh mắt là mấy cái. Ý tứ, hắn xem lên trước mặt ba người nói ra, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc nói với Tiêu Soái. tiểu soái, ngươi còn có thể nghiên cứu ra mấy khẩu vị đồ uống sao? Cái này, chấm ngoặc kép, tiêu soái suy nghĩ một chút nói ra. Ta cũng không dám hứa chắc a. Chấm ngoặc kép, có hy vọng là được. Lý Tử Hân nói ra. Đầu tiên, nước cà chua không phải kế lâu dài. Cái này chỉ có thể là kiếm cái danh tiếng. Mở ra thị trường, mà lại cà chua tài liệu cũng không có nhiều như vậy đúng không? Mấy người cùng một chỗ gật đầu. Lý Tử Hân tiếp tục nói. Cho nên chúng ta tiếp xuống trọng tâm hẳn là đặt ở sản phẩm mới đồ uống nghiên cứu phát minh bên trên, mà không phải đặt ở cùng này chút đầu tư cơ cấu tới lui lui cãi cọ bên trên. Hiện trong tay chúng ta nắm càng nhiều tài nguyên, tương lai mới dễ đàm càng lớn điều kiện. Ta đánh so sánh, chỉ là như thế một cái nước cà chua. Người ta bơm tiền 200 vạn cầm cổ phần. Đằng sau chúng ta lại nghiên cứu ra mới phương pháp phối chế. Thuộc về quyền tính thế nào? Đến lúc đó tới lui lui đàm. Phiền phức không phiền phức. Mấy người tiếp tục gật đầu. Lý Tử Hân tiếp tục. Thế nhưng là nếu như chúng ta trong tay nếu là nắm 3-4 tấm phương pháp phối chế. Cái gì nước táo quả dứa nước quýt. Chậm rãi sôi động đâu. Bọn hắn lại đi vào. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là xuất tiền. Mà lại đến lúc đó còn không thể ít xuất tiền. Ra thiếu đi chúng ta liền cùng bọn hắn nói hứng thú đều không. Khi đó bọn hắn đến ra bao nhiêu? Ngàn thanh trăm vạn đều không nói chơi. Cái này là phân biệt. Mấy người nghe Lý Tử Hân phân tích xong. Liền cũng cảm giác mở ra thiên địa mới a. Tiêu soái đều hận không thể hôn nàng một ngụm. Không hổ là đại gia tộc xuất thân a, chiêu này chơi lưu, cái này kêu là nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Ngươi nghĩ bơm tiền, thật xin lỗi, hạch tâm đồ vật đều tại chính chúng ta trên tay. Đến lúc đó ngươi bơm tiền tiến đến chỉ có thể có chia hoa hồng quyền. Muốn theo chúng ta lải nhải cầm tư bản bắt cóc, thật xin lỗi, không có cửa đâu. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền liếc nhau. Cùng một chỗ gật đầu, Lý Kiến Quốc nói, đã như thế, vậy chúng ta liền nghe Lý trợ lý, không khiến cái này cơ cấu bơm tiền, Triệu Anh Quyền bản thân liền không có cái gì chủ kiến. Trực tiếp tán thành, ta tin tưởng đi theo Tiêu Đại Sư đi nhất định không sai. Cho nên ta cũng tán thành, nghe Triệu Anh Quyền nói như vậy, Tiêu Soái quay đầu nhìn hắn một cái, có khả năng An Hiệu Tổng. Có ánh mắt, đáng đời ngươi phát tài. Lý Kiến Quốc nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Cái kia chờ một lúc Cường Thịnh bọn hắn người liền muốn đi qua cùng chúng ta đàm cái chuyện này. Chúng ta nên làm cái gì? Này còn không đơn giản sao? Lý Tử Hân rất là tùy ý nhún vai. Giang tay ra, nói ra. Hai bên bình đẳng hữu hảo trao đổi ý kiến thôi. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 giờ sáng, Dùng Cường Thịnh cầm đầu phía đầu tư đi tới Phúc Mãn Đa công ty đại lâu văn phòng phía dưới. 10 giờ 10, Tiêu Soái đám người mỉm cười nắm phía đầu tư người đưa lên đường về ô tô. Tiêu Soái sau đó nhớ lại một thoáng, toàn bộ quá trình. Thậm chí đã bao hàm xuống xe chào hỏi cùng lên lầu đi thang máy thời gian. Này chỉ sợ là trên thế giới ngắn nhất đầu tư đàm phán đi. Tiêu Soái nhẫn không ở tại trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tốt, đưa tiễn bọn hắn. Chúng ta tiếp xuống liền nên lấy tay nghiên cứu mới phương pháp phối chế sự tình. Hán môn khẩu, Lý Tử Hân phủi tay nói ra. Tiêu Soái quay đầu nhìn Lý Kiến Quốc nói ra. Kiến Quốc, người tại trong xưởng nhìn chằm chằm. Triệu Thúc cùng chúng ta cùng đi rau quả căn cứ trồng hoa quả. Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu nói ra. Các ngươi đi thôi. Thế là, Tiêu Soái đám người liền ngồi lên xe. Lại một lần nữa đi tới rau quả căn cứ. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là. Lần này Tiêu Soái bọn hắn vừa mới xuống xe. Liền thấy rau quả căn cứ quản lý Quách Kỳ Sương đứng tại cửa ra vào đầy mặt nụ cười cùng đợi. Lão Triệu, vừa nhìn thấy Tiêu Soái đám người, Quách Kỳ Xương đoạt mở miệng trước hướng về phía Triệu Anh Quyền hô. Đồng thời một bên hô một bên hướng phía Triệu Anh Quyền đi tới. Ai nha Lão Triệu a, ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng có thể đem các ngươi cho trông á. Quách Kỳ Xương lôi kéo Triệu Anh Quyền tay, nhiệt tình nói ra, Triệu Anh Quyền cũng cười nói với Quách Kỳ Xương, Quách quản lý ngươi khách khí, chúng ta lần này ngươi tới mua sắm chút mới hoa quả. Tới làm một số khác biệt khẩu vị đồ uống. Công việc tốt a, Lão Triệu chuyện của ngươi, lão đệ ta nhất định toàn lực ủng hộ. Đi đi đi, lần này chuẩn bị cho các ngươi có thể toàn bộ đều là tinh phẩm. Nói xong, Quách Kỳ Xương lôi kéo Triệu Anh Quyền tay liền đi. Ngươi nhìn một chút, Lý Tử Hân đứng tại Tiêu Soái bên cạnh. Nàng xem thấy Quách Kỳ Xương, âm dương quái khí nói ra. Bên trên trở về thời điểm còn là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Lúc này có thể chủ động bày ra một bộ nô tài tướng cho chúng ta xem. Tiêu Soái mỉm cười, nói ra. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Chúng ta hiện tại mỗi ngày mua sắm hắn nhiều ít cà chua a. Đây chính là hắn khách hàng lớn, lần này lại tới mua sắm hàng mới. Nếu đổi lại là ta cam đoan so với hắn cười đến còn nô tài. Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái nói như vậy, nàng quay đầu nhìn Tiêu Soái liếc mắt, sau đó trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Nói với Tiêu Soái, cái này ta tin. Tin cái gì? Tiêu Soái nhất thời không có kịp phản ứng. Lý Tử Hân nói ra, ngươi so với hắn càng nô tài. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại Quách Kỳ Xương dẫn đầu dưới, Tiêu Soái ba người lần nữa đi tới kho lạnh cổng. Lần này Quách Kỳ Xương không có ở trực tiếp rời đi, hắn đứng tại Triệu Anh Quyền bên người. Chỉ những cái kia hoa quả nói ra, ba vị mời xem, này chút hoa quả đều là tinh phẩm a. Nhìn tựa hồ là so với lần trước tốt điểm. Lý Tử Hân nói xong, lại quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, ngươi hôm nay có phải hay không còn muốn cho hoa quả xem tướng? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, xem đi, chỉ xem bề ngoài cũng nhìn không ra tới cái gì. Vậy ngươi còn thu phí không? Lý Tử Hân mở miệng hỏi, đúng a, đây là cái vấn đề. Phía trước chính mình giúp người khác xem tướng muốn thu 200. Vậy bây giờ nên tính là chính mình cho mình xem tướng đi. Có phải hay không là được rồi? Hệ thống, cho hoa quả xem tướng 200. Tiêu Soái, ngoạn tao, công ty này ta có cổ phần a, cho chính ta xem cũng 200. Hệ thống, cho hoa quả xem tướng 200, chẳng phân biệt được mục tiêu. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế vô liêm sỉ hệ thống. Cái kia, Tiêu Soái sờ lên mũi, có chút lúng túng nói, ta vừa mới hỏi qua tổ sư gia, mặc kệ cho ai xem tướng 200. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân trừng mắt nói ra, ngươi vừa mới hỏi qua tổ sư gia, hỏi thế nào? Viết thư điện thoại vẽ truyền thần vẫn là bưu kiện a? Nguyên thần xuất khiếu có thể hay không? Tiêu Soái nói ra. Lý Tử Hân ngoặc kép chấm ngoặc kép, lại tại nói bậy. Nguyên thần xuất khiếu ra em gái ngươi a, lấy ra đi, 200. Tiêu Soái nói xong, đem bàn tay hướng Lý Tử Hân, cho ngươi. Lý Tử Hân trừng mắt Tiêu Soái, nàng hung tợn nói ra, nếu như ngươi lần này làm ra đồ uống không uống ngon thoải, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Soái không nhìn thẳng Lý Tử Hân uy hiếp, hắn vui thích thu tiền, quay đầu nhìn về trước mặt trưng bày hoa quả nhìn sang. Quả nhiên, liền nói với Quách Kỳ Xương một dạng. Lần này hoa quả xác thực muốn so phía trước phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Mỗi cái hoa quả bên trên khuôn mặt tươi cười nhìn đều muốn thủy linh tươi đẹp rất nhiều. Quả thật không tệ. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Chứa lên xe đi,